Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo Hãn không thừa nhận, lạnh lùng nói, anh Trương, anh thật biết suy đoán, vậy thì cứ xem tiếp đi. LT, nhưng mà không biết Tô Thương đã sử dụng thủ đoạn quỷ dị gì mà khiến cho khí huyết cuồn cuộn dâng lên, thực lực đột nhiên tăng vọt, nhưng tôi chắc chắn nó ở trong tay của Sở Phục Thịnh không quá 5 phút sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Advertisement, Thạch Hạo Hãn vô cảm nói. Đến lúc đó, anh xem tôi có ra tay cứu giúp nó hay không? Anh sẽ không làm, anh chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, anh mới kêu tôi tới đây, anh đoán rằng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ bảo vệ Tô Thương. Dù sao Tô Thương cũng là điện chủ của Dược Vương Điện. Anh Thạch à, anh Thạch, anh đúng là một kẻ cứng miệng, còn vô cùng cố chấp nữa, chết cũng sĩ diện, ha ha. Trương Trọng Ngu đã nhìn thấu hết tất cả, nhưng ông ta vì muốn giữ lại thể diện cho Thạch Hạo Hãn cho nên mới không tiếp tục tranh luận với Thạch Hạo Hãn nữa. Ngày sau đó, Trương Trọng Ngu ngẩng đầu nhìn về phía trang viên nhà họ Tô, ánh mắt xa xăm nhìn về Tô Thương. Thạch Hạo Hãn và Thạch Vân Phi cũng giống như vậy, đều đứng quan sát trận chiến trong trang viên nhà họ Tô. Lúc này, Tô Thương và Sở Phục Thịnh đang đấu tay đôi với nhau, đã giao chiến mấy chục hiệp rồi. Ầm, ở nơi đó, chân khí và linh khí chống chọi lại với nhau, kiến trúc xung quanh bốn phía đều bị phá hỏng hết. Có bí thuật huyết tế gia trì, lực chiến đấu của Tô Thương ngược lại có thể đánh tay đôi với Sở Phục Thịnh. Nhưng mà, dù sao sức mạnh này là do tiêu hao khí huyết để đổi lại cho nên không có cách nào tiếp tục chiến đấu được, cũng chỉ khoảng mười mấy hiệp thì Tô Thương đã bắt đầu thấm mệt rồi. Trái lại Sở Phục Thịnh thì đâu vẫn vào đấy, giống như chỉ mới làm nóng người thôi vậy. Tô Thương, đây chắc là thực lực thật sự của cậu rồi nhỉ, cậu đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt để nâng cao thực lực sao? Lúc này, Sở Phục Thịnh mở miệng dò hỏi. Tô Thương thản nhiên nói. Thì sao nào, ha ha, sát khí tràn ngập trong ánh mắt của Sở Phục Thịnh, ông ta cười nhạo nói. Thủ đoạn này của cậu đúng là không tệ nhưng thực lực cơ thể của cậu quá kém, cho dù trong thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi. Đừng nói nhảm nhiều nữa. Ánh mắt Tô Thương run lên, lập tức giơ nắm tay của mình ra, rồi đột nhiên tung ra một trong những lá bài tẩy của mình, Bách Thế Luân Hồi Quyền. Cách chương,